Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 707, muốn cướp pháp trường. Phát giác được hỗn độn ma thần thức tỉnh, Phong Tử Thần cũng không đợi các thần giết tới, liền trực tiếp hướng Hồng Hoang Thiên Địa bỏ chạy. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào, Phong Tử Thần phản ứng cũng không chậm, không đợi hỗn độn ma thần xuất thủ. Thần liền chạy ra khỏi đi thật xa, nhưng rất đáng tiếc, thần vẫn như cũ không thể thoát khỏi hỗn độn ma thần. Bị các thần thật chặt đuổi theo, bất quá, cũng nhiều thua thiệt thần phản ứng rất nhanh, không có nhường hỗn độn ma thần hình thành vòng vây. Bằng không mà nói, Phong Tử Thần chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Xoát, giới hải bên trong, một đạo ánh sáng lấp lánh xẹt qua, qua trong giây lát liền không gặp tung tích. Kia là Phong Tử Thần bỏ mạng chạy trốn thân ảnh. Tại thần phía sau, là mấy trăm vị hỗn độn ma thần. Ô ương ương một mảng lớn, đang gắt gao đi theo thần. Xem ra vô cùng kinh khủng. Thế nhưng đối với cái này, Phong Tử Thần biểu thị không chút nào hoảng. Thần đã thành thói quen. Dù sao những hỗn độn ma thần đó cũng đuổi không kịp thần. Bây giờ đang bị thần trượt lấy chơi đâu. Tại Vô Ngần Tinh không tiềm tu nhiều năm như vậy, Phong Tử Thần mặc dù không có nghiên cứu ra khắc chế tự bạo phương pháp, nhưng thần nhưng là đem tốc độ của mình vừa tăng lại tăng, cam đoan không có có thể đuổi kịp chính mình. Chỉ cần thần không phải là bị những thứ này đám hỗn độn ma thần vây khốn, chỉ là truy đuổi lời nói, vậy những này đám hỗn độn ma thần tuyệt đối là không làm gì được Phong Tử Thần. Ồ, mang theo hỗn độn ma thần tại giới hải bốn phía du đãng, Phong Tử Thần bỗng nhiên tướng đến một sự kiện. Dưới mắt, đám hỗn độn ma thần đều chạy đến truy sát thần. Cái kia các thần chiếm đoạt lĩnh đại thiên thế giới, không phải liền là không ai trấn thủ sao? Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần liền muốn cho vạn giới giao dịch thành đưa tin. Tốt gọi các thần thừa dịp cơ hội ngàn năm một thở này, cấp tốc chiếm lĩnh đại thiên thế giới. Có thể chợt, Phong Tử Thần liền tắt ý nghĩ này. Không phải là kế hoạch này không tốt, mà là lúc này thần hiển nhiên là không thích hợp cùng vạn giới giao dịch thành liên hệ. Sau lưng Phong Tử Thần, thế nhưng là có mấy trăm vị hỗn độn ma thần đâu. Một khi thần vào lúc này cùng vạn giới giao dịch thành liên hệ, cái kia tâm thần chấn động ở giữa, sợ là ngay lập tức sẽ bị hỗn độn ma thần cảm ứng được. Kể từ đó, hỗn độn ma thần tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, cái kia vạn giới giao dịch thành chẳng phải bại lộ sao? Hỗn độn ma thần đối phó không được Phong Tử Thần, còn đối phó không được vạn giới giao dịch thành sao? Có thể tưởng tượng, một khi hỗn độn ma thần phát giác được vạn giới giao dịch thành tồn tại, cái kia trừ phi là Phong Tử Thần đem vạn giới giao dịch thành mang đi. Bằng không, thành này thế tất sẽ bị phẫn nộ đám hỗn độn ma thần cho xé thành mảnh nhỏ. Tuyệt, phương pháp kia quả thực tuyệt. Lại tại trong nội tâm qua một lần phương pháp này, Phong Tử Thần không khỏi vì chính mình trí tuệ cảm thấy sợ hãi thán phục. Từ thần ra mặt dẫn đi hỗn độn ma thần, sau đó vạn giới giao dịch thành lại thừa dịp hỗn độn ma thần không có ở đây thời gian, đem những cái kia đại thiên thế giới lấy đi thôn phệ. Kế hoạch này có thể xưng hoàn mỹ. Ngay tại lúc này, xác thực không phải là thi triển kế hoạch này thời điểm, để tránh rút dây động rừng. Nhưng lần sau, mấy người Phong Tử Thần làm tốt chuẩn bị đầy đủ về sau, vậy liền không nhất định. Có lẽ, thần có thể thông qua kế hoạch này, một lần hành động đoạt lấy 1/10 đại thiên thế giới, thậm chí là càng nhiều. Nhìn thật sâu một chút giới hải, Phong Tử Thần tựa như nhìn thấy thần giới sừng sững tại các giới đỉnh điểm hình tượng. Về sau, thần liền dự định rời đi, tiếp tục trượt lấy hỗn độn ma thần đã không có ý nghĩa. Còn không bằng sớm làm trở lại Hồng Hoang Thiên Địa, vì lần tiếp theo giáng lâm làm chuẩn bị. Bởi vì cái gọi là một lần hai lần không còn ba. Hỗn độn ma thần tại liền ăn hai lần thua thiệt về sau, không thể nào lại ăn thêm lần thứ ba thua thiệt. Tất nhiên có nhằm vào thần thủ đoạn. Cho nên, lần tiếp theo nghênh đón Phong Tử Thần chính là một hồi ác chiến. thần đương nhiên phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Các vị đạo hữu, chớ có lại truy. Quay đầu nhìn thoáng qua đám hỗn độn ma thần, Phong Tử Thần bỗng nhiên nói. Chết, nghe vậy, hỗn độn ma thần không những không có lui, ngược lại thi triển bí pháp cưỡng ép tốc độ tăng lên. Rời Phong Tử Thần lại gần một khoảng cách, thật sự là không thú vị. Lắc đầu, Phong Tử Thần lấy ra một đoàn hỗn độn bản nguyên khí. Sau đó, cũng không quay đầu lại liền hướng sau ném đi. Kia là bị thần chém giết hỗn độn ma thần bản nguyên. Ẩn chứa lực lượng kinh người. Ném ra đoàn kia hỗn độn bản nguyên về sau. Phong Tử Thần trực tiếp điểm đốt chính mình bản nguyên. Khiến cho tốc độ của mình lần nữa kéo lên một nấc thang. Trong nháy mắt, thần liền cùng hỗn độn ma thần lần nữa kéo dài khoảng cách. Hỗn độn ma thần thấy, tự nhiên không cam lòng yếu thế. Đồng dạng nhóm lửa bản nguyên, đuổi theo. Chỉ là, ngay tại các thần tiếp cận hỗn độn bản nguyên thời điểm, Phong Tử Thần lạnh lùng phun ra một chữ, bào, ra lệnh một tiếng, đoàn kia hỗn độn bản nguyên trực tiếp nổ tung, lực lượng kinh khủng tứ ngược ra, cái kia mấy tôn đang đứng ở tự bạo trong phạm vi tâm đám hỗn độn ma thần. Nhục thân trực tiếp liền bị nổ thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời mưa máu bay xuống. Về phần những cái kia rời trung tâm vụ nổ xa hỗn độn ma thần, thì là bị lực lượng kinh khủng kia hung hăng hất bay ra ngoài, hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút tổn thương. Đừng nói là các thần, chính là sớm đã chạy xa Phong Tử Thần, cũng là chịu ảnh hưởng, bị cái kia hỗn độn bản nguyên tự bạo tạo thành gợn sóng hung hăng quét bay ra ngoài, đồng thời phun ra một miệng lớn máu tươi. Bất quá cũng chính là mượn cơ hội này, Phong Tử Thần thành công thoát thân đi, rời đi giới hải trở về hồng hoang thiên địa. Phốc, trở lại vô ngần tinh không về sau, Phong Tử Thần lại khó áp chế thương thế, ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn máu tươi, thương thế hoàn toàn bộc phát ra, liền nghe phù một tiếng, thần trên thân thể bỗng nhiên vỡ toang ra vô số đạo vết thương. Cái kia máu tươi tựa như là suối phun, trực tiếp liền phun tới. Lần này, Phong Tử Thần bị thương cũng không nhẹ. Đầu tiên, tại Thiên Nguyên Ma Thần tự bạo thời khắc, vì bảo trụ Chu Thiên Tinh Thần Đồ, Phong Tử Thần có thể nói là ngạnh kháng nó tự bạo đại bộ phận tổn thương. Vì thế, thần nhận thương không nhẹ. Đón lấy, thần lại bị hỗn độn ma thần truy sát, khiến cho thương thế xấu thêm một bậc. Cuối cùng, đoàn kia hỗn độn bản nguyên tự bạo, uy lực của nó cũng không yếu tại hỗn độn ma thần tự bạo bao nhiêu. Tuần tự hai lần bị tự bạo làm bị thương, lại tăng thêm hỗn độn ma thần truy sát, Phong Tử Thần có thể nói là bị thương rất nặng thế. Bất quá, chính là như thế, thần cũng không có vội vã chữa thương, mà là trước thông qua bí pháp liên hệ Hữu Ngu Thị, nhường nó gần nhất khiêm tốn một chút, dừng lại vạn giới giao dịch thành hết thảy hoạt động. Tại hỗn độn ma thần dưới mí mắt gây sự, đây không phải là muốn chết sao? Phân phó xong Hữu Ngu Thị về sau, Phong Tử Thần lúc này mới bắt đầu bế quan chữa thương. Mà lúc này, khoảng cách thần rời đi hồng hoang, cũng mới bất quá qua hơn trăm năm. Ngay tại Phong Tử Thần bế quan thời khắc, giờ phút này, trên Côn Lôn Sơn, xiển giáo đệ tử tề tụ một đường. Ngay tại mưu đồ bí mật lấy một kiện chấn động hồng hoang đại sự. Bọn họ muốn cướp pháp trường. Không lâu sau đó, Thiên Đình liền muốn tại trên Trảm Tiên Thai công khai tru sát giả Giao Cơ cùng Dương Tiễn mẹ con. Lấy chính thiên uy, mà xiển giáo 12 kim tiên, kiếp chính là cái này đạo trường. Tốt cứu giả Giao Cơ Dương Tiễn mẹ con. Dương Tiễn, kia là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhị đệ tử Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử. Cũng là đệ tử duy nhất, thân là sư phụ. Ngọc Đỉnh chân nhân há có thể trơ mắt nhìn đệ tử của mình bị Thiên Đình chém giết, cho nên hắn muốn cứu người, cứu một cái là cứu hai cái cũng là cứu. Bởi vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân là định đem giả Giao Cơ Dương Tiễn mẹ con hai người đều cứu đi. Thế nhưng là, lúc này vấn đề đến, hắn Ngọc Đỉnh chân nhân đồng thời không có từ Thiên Đình trong tay năng lực cứu người. Cái này xấu hổ. Bất quá, không quan hệ, hắn không được, có thể hắn còn có các sư huynh đệ, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Tóm lại có thể nghĩ đến một cái hoàn mỹ giải quyết phương pháp tới. Trong lòng có quyết định, Ngọc Đỉnh chân nhân trực tiếp liền đem một đám sư huynh đệ gọi vào động phủ của mình tới. Chư vị sư đệ, Dương Tiễn sự tình chắc hẳn mọi người cũng đều nghe nói. Ít ngày nữa liền sẽ bị kéo đến Trảm Tiên Thai hỏi chém. Bần đạo vô năng, không cách nào đem nó từ thiên đình trong tay cứu ra. Cho nên, hôm nay liền mặt dày đem mọi người mời đến. Hy vọng chư vị sư đệ khả năng giúp đỡ vi huynh ra cái chủ ý. Tốt cứu bần đạo kia đáng thương đồ nhi. Nhìn thấy tất cả mọi người đến, Ngọc Đỉnh chân nhân mới vừa mặt mũi xấu hổ nói. Đối với cái này, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Trước khi tới, mọi người liền đã đoán được Ngọc Đỉnh chân nhân tại sao lại mời bọn họ tới đây. Chỉ là, đối với như thế nào nghĩ cách cứu viện Dương Tiễn, trong lòng bọn họ cũng không có gì tốt biện pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, sư đệ, theo ta thấy đến, chúng ta không bằng trực tiếp đến hỏi cái kia thiên đình muốn người. Nghĩ đến, bằng vào ta mấy người thánh nhân đệ tử thân phận, cái kia thiên đình sẽ không cho chúng ta mặt mũi. Có lẽ tại chỗ liền đem Dương Tiễn sư điệt đem thả. Nghĩ nghĩ, thân là xiển giáo đại sư huynh Quãng Thành Tử mở miệng nói. Phương pháp của hắn, đặt ở trước kia Hạo Thiên một lòng nhượng bộ thời điểm. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay, Hạo Thiên thái độ đã đại biến. Xiển giáo các đệ tử muốn thật án Quãng Thành Tử phương pháp đi làm. Tùy tiện đi thiên đình muốn người. Cái kia thiên đình đừng nói là thả người. Không đem bọn hắn cùng một chỗ bắt lại liền xem như tốt. Bất quá còn tốt, xiển giáo đệ tử bên trong trung quy là có trí thông minh online. Ngăn cản Quãng Thành Tử kế hoạch. Không ổn, phương pháp này không ổn. Quãng Thành Tử lúc này mới vừa nói xong. Ngọc Đỉnh chân nhân liền trực tiếp phản đối nói. Đối với thiên đình thái độ chuyển biến, hắn thế nhưng là có tự mình trải nghiệm. Có gì không ổn, nghe được phương pháp của mình bị phản đối. Quãng Thành Tử cũng không sinh khí, chỉ là có chút nghi ngờ hỏi ngược lại. Hắn mới vừa vặn xuất quan, không biết thiên đình bây giờ biến hóa, hoàn toàn là dựa theo trước kia phương pháp. Bằng không, hắn cũng sẽ không nói ra như thế xuẩn kế hoạch. Đại sư huynh có chỗ không biết, bây giờ thiên đình đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Liền rất đột nhiên biến vô cùng cường ngạnh. Không chút nào cho ta mấy người thánh nhân đệ tử mặt mũi. Liền lấy trước đó đến nói. Ta bản dục tại bầu trời binh cầm nã Dương Tiễn thời điểm cứu mẹ con bọn hắn. Có thể còn không chờ. Ta động thủ. Cái kia thiên đình phía trên. Liền có đại la đạo tôn ánh mắt. Xa xa hướng ta nhìn lại. Trong nháy mắt đó. Ta cảm thấy tử vong uy hiếp. Tựa hồ chỉ cần ta dám ra tay cứu Dương Tiễn. Như vậy tôn kia đại la đạo tôn liền sẽ không chút do dự đem ta xóa bỏ. Nhớ lại ngày đó hình tượng, Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Giờ phút này đều miễn không được có chút chấn kinh. Thiên đình xác thực cùng lúc trước có khác biệt. Nghe sư đệ lời nói, cái kia bần đạo vừa rồi biện pháp đúng là không làm được. Lắc đầu, Quãng Thành Tử nói, đón lấy, đám người liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu nghị luận lên. Có thể nghị luận nửa ngày, mọi người cũng không có thảo luận ra cái gì có thể được phương pháp tới. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cướp pháp trường, nhìn thấy đám người thương thảo nửa ngày, cũng không nói ra cái có thể được kế sách đến. Ngọc Đỉnh chân nhân cắn răng, mở miệng nói ra, cướp pháp trường. Đám người nghe vậy, có chút không xác định hỏi ngược lại. Đúng, chính là cướp pháp trường. Hợp chúng ta lực lượng, tuyệt đối có thể đem Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân từ Trảm Yêu Đài bên trên cứu ra. Ngọc Đỉnh chân, nhân nhẹ gật đầu, lặp lại, đây cũng là cái biện pháp. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đám người không khỏi nhẹ gật đầu. Đây đúng là cái biện pháp khả thi. Xiển giáo 12 kim tiên. Đơn độc lôi ra đến có lẽ không tính rất mạnh, nhưng 12 người liên thủ, chính là chân chính đại la đạo tôn cũng có thể đánh một trận. Lại tăng thêm nguyên thủy thiên tôn ban cho pháp bảo của bọn hắn. chính là đối mặt chuẩn thánh cường giả, bọn họ cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Cho nên, bọn họ nếu là liên thủ, từ thiên đình trong tay cứu ra Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân không khó. Về phần cứu ra Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân về sau, muốn thế nào giải quyết tốt hậu quả, vậy thì càng đơn giản. Làm gì, ngươi thiên đình còn dám đến núi Côn Lôn muốn người hay sao? Tốt, cứ làm như thế. Trong lòng có sau khi quyết định, đám người nhao nhao gật đầu nói. Lúc này, xiển giáo các đệ tử còn không có náo tách ra. Quan hệ tốt đây, tự nhiên nguyện vì sư huynh đệ phân ưu giải nạn. Rất không giống hậu thế như vậy. Nhao nhao trốn đi núi Côn Lôn, đồng thời riêng phần mình truyền xuống đạo thống. Bần đạo ở đây thay mặt liệt đồ Dương Tiễn cảm ơn chư vị. Thấy mọi người không chút do dự liền gật đầu đáp ứng, Ngọc Đỉnh chân nhân trong lòng rất là cảm động, không khỏi đối với đám người thi lễ một cái. Đều là người một nhà, sư huynh cần gì phải cùng bọn ta khách khí đâu. Thấy thế, Thái Ất chân nhân liền vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy Ngọc Đỉnh chân nhân, không để hắn bái xuống. Còn lại xiển giáo đệ tử cũng là nhao nhao gật đầu nói phải. Kể từ đó, cướp pháp trường cứu Dương Tiễn sự tình liền xem như định ra. Kỳ thật, muốn cứu Dương Tiễn cùng mẹ của hắn, trừ cướp pháp trường bên ngoài, còn có một cái tốt hơn càng nhanh biện pháp. Đó chính là Ngọc Đỉnh chân nhân đi gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, khẩn cầu thần ra mặt cứu Dương Tiễn. Cũng không cần Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cái gì, thần chỉ cần cho Hạo Thiên viết một phong thư, ngôn từ nhu hòa chút, mời Hạo Thiên cho thần một bộ mặt, thả Dương Tiễn một cái. Như vậy, chẳng lẽ Hạo Thiên còn biết vì một cái Dương Tiễn bác Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi hay sao? Tự nhiên là quan Dương Tiễn sau một thời gian ngắn tìm lý do đem hắn đem thả. Nhưng chính là đơn giản như vậy một cái biện pháp, xiển giáo 12 kim tiên nhóm lại không người nói ra. Là bọn họ không nghĩ tới sao? Không, đơn giản như vậy biện pháp, bọn họ sẽ không nghĩ tới. Đã nghĩ đến, vậy bọn hắn vì sao không nói? Đương nhiên là vì cái kia buồn cười mặt mũi, nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt hướng Hạo Thiên muốn người. Cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Hạo Thiên trước mặt rất mất mặt. Bởi vậy, cho dù là đi cướp pháp trường, xiển giáo đệ tử cũng là sẽ không để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt. Xiển giáo mặt mũi, thế nhưng là rất quý giá. Thời gian thấm thoát, rất nhanh, liền đến giả giao cơ cùng Dương Tiễn tử hình thời gian. Một ngày này, Nam Bắc hai vị chiến thần dẫn đầu lôi vực tinh nhuệ, tự mình đè ép giả giao cơ cùng Dương Tiễn hai người, đi vào Nam Thiên Môn bên ngoài. Trảm tiên thai trước, trảm yêu đài vị trí, ngay tại Nam Thiên Môn bên ngoài chỗ không xa. Về phần vì sao muốn đem trảm yêu đài thiết lập ở nơi đây, nó mục đích, tự nhiên là vì cảnh cáo chúng sinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.